Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 30 tháng 9 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài kiếp duyên kiếp quả của chúng ta. Đêm nay bằng đạo giảng kiếp duyên kiếp quả của chúng ta. Chúng ta phải hiểu nghĩa kiếp duyên là gì và kiếp quả là gì. Chúng ta biết đương nhiên kiếp sanh của chúng ta bây giờ đây ở trong cái tình trạng nào. Kiếp quả theo chân lý của nhà Phật đã nói rõ rằng cái nhân quả của ta nó làm cho chúng ta sanh nơi cõi trần này. Chúng ta có xác thịt thi hài làm người nơi mặt địa cầu này do nơi nhân quả của chúng ta mà ra, đã mang căn kiếp số đương nhiên của chúng ta do nơi nhân quả của tiền kiếp, tất nhiên kiếp trước, rồi cái kiếp tương lai, cái kiếp sắp tới của chúng ta do nơi nhân quả của kiếp bây giờ. Chúng ta đã đào tạo ra nhân bởi chúng ta đã đào tạo ra nhân mới sanh ra quả. Mà có quả tất nhiên chúng ta phải tái kiếp đặng đền cái quả ấy, gọi là kiếp quả. Bây giờ kiếp duyên là chúng ta có làm đầy đủ phận sự trong kiếp sanh trước của chúng ta, trọn vẹn nhân đạo, trọn vẹn cái đạo làm người của chúng ta, và đã gieo cái tình ái vô biên trong tâm thần của bạn đồng sanh của chúng ta. Ta đã thi ân cho họ. Ngày giờ này ta đến cho có mặt đặng cho họ trả cái quả kiếp của họ, gọi là kiếp duyên, hay là cái căn tu của chúng ta đã đạt đến một địa vị thiêng liêng của chúng ta, gọi là siêu thoát, thì ta tái kiếp đặng mà đạt cái phẩm vị ấy nơi cõi này, tại mặt địa cầu này. Đó là chúng ta đã đào tạo cái nhân duyên của chúng ta vậy. Trong cái kiếp duyên của chúng ta có cái kiếp ngộ đạo là hạnh phúc hơn hết và trọng hệ hơn hết. Mà chính cái ngộ đạo ấy chúng ta có thể mai duyên đến hội hiệp cùng Đại Từ Phụ, Tất nhiên, vào ngồi trong lòng của Đức Chí Tôn vậy, cái kiếp duyên cao trọng hơn hết là đấy. Bần đạo nói rõ, mấy bạn yêu ái của chúng ta đang ở trong lòng thương yêu vô tận của Đức Chí Tôn, nhập trong cái đại gia đình thiêng liêng của Ngài. Ngài đến nơi mặt địa cầu này là để cái dấu chân của Ngài trên cái cao đài này, đặng Ngài làm cái dấu hiệu cho toàn thể con cái của Ngài đã hữu duyên gặp đặng Ngài. Đó là nơi hội hiệp của nó, nghĩa là chúng ta ngày hôm nay ngồi trong cái đền thánh này, tất nhiên trong một cái cơ thể tượng trưng lòng yêu ái vô tận của Đức Chí Tôn, nó không phải tình cờ mà được vậy. Chúng ta chung hiệp với nhau ngày hôm nay trong lòng yêu ái của Ngài nơi đền thánh này, không phải do nơi cái mai mà ra, mà chúng ta đã đạt đặng một kiếp duyên của chúng ta hội hiệp cùng nhau chung cả hạnh phúc của chúng ta, làm một khối thiêng liêng vô đối trong lòng yêu ái vô tận vô biên của Đức Chí Tôn, đặng cầm cái quyền năng yêu ái ấy rải khắp cho toàn thiên hạ được hưởng. Nghĩa là chúng ta có cái duyên phận đến đặng thọ cái mạng lệnh của Đức Chí Tôn, phụng sự con cái của Ngài. Cái phụng sự ấy là để tạo kiếp duyên cho họ, cũng như ta đã được mai phước ngộ đạo gặp Ngài nơi thế này. Vị thanh tâm tài nữ trước kia vì tình mà chết nên phải đầu kiếp. Trước khi người đến tại nước Anh, người có đến đặng từ biệt chúng tôi. Buổi ấy chúng tôi hỏi: sao lại đến nước Anh chứ không đến nước khác? Thanh tâm tài nữ nói: nhân duyên của em nơi đó, em cũng yếu, đến nước Anh đặng đón được Đức Chí Tôn đi ngang qua đây. Thanh tâm tài nữ làm như vậy là phải đủ căn sanh mới thấy trời. Ai ơi, đừng tưởng dễ như chơi. Nghe danh tuy chất chồng bên gối, cổ Phật không duyên khó gặp người. Bần đạo nói thật, mấy bạn nam cũng thế, nữ cũng thế, đang chung hiệp cùng nhau nơi đây. Cái buổi hạnh phúc của chúng ta là buổi này. Ba thiên giảng kiếp nan tao ngộ, không phải dễ mà gặp. Ta đã gặp đặng, tưởng chắc nếu chúng ta hiểu rõ giá trị của nó thì cái kiếp duyên của chúng ta đây, dầu có của phú hữu tại mặt địa cầu này, cái danh giá cao trọng như thế mấy, cái hạnh phúc sang trọng thế mấy, cũng xa cái giá trị của kiếp duyên như trời với vực.